Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 229. Góc truyện audio.com. Tôi biết bánh gạo đang trách tôi vì công việc mà lơ đi sinh nhật của thằng bé. Vì đã làm chuyện, tôi thật sự rất xin lỗi quá đáng như thế đối với con. Xin lỗi con, là mẹ không tốt, bánh gạo đừng giận mẹ nữa nhé. Được không con? Tôi vuốt tóc bánh gạo. Khổ tâm nói. Mẹ ơi, hôm qua là sinh nhật bánh gạo. Vậy mà mẹ không nhớ. Ngày nào mẹ cũng chỉ lo nghĩ đến công việc. Mẹ không quan tâm đến bánh gạo nữa rồi. Bánh gạo quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Mẹ xin lỗi con rất nhiều. Là mẹ không? Nếu như có bố ở đây thì mẹ sẽ không tốt. Mệt mỏi như vậy. Nhưng bánh gạo không có bố. Mẹ cũng không quan tâm đến bánh gạo. Bánh gạo là một đứa trẻ không ai cần. Bánh gạo nói xong thì khóc giống lên. Không đâu, không phải mẹ không cần bánh gạo. Mẹ sai rồi, bánh gạo đừng khóc nữa nhé. Tôi ôm chầm lấy bánh gạo. Hai mắt phiếm hồng nói. Bánh gạo nghe lời nào. Mẹ làm việc rất vất vả. Bánh gạo là một đứa trẻ ngoan. Không thể vì tức giận mà bỏ nhà ra đi để mẹ đau lòng như thế được. Có biết không? Vũ Khả Hân ngồi xổm xuống nhìn bánh gạo. Bất đắc dĩ nói. Bánh gạo chớp chớp mắt. Nhìn Vũ Khả Hân rồi lại quay sang nhìn tôi. Sau đó đỏ mắt áy náy nói. Xin lỗi mẹ. Bánh gạo sai rồi. Bánh gạo biết mẹ rất vất vả nhưng bánh gạo muốn ở bên cạnh mẹ. Muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy mẹ cơ. Những lời nói của bánh gạo khiến tôi không biết phải làm sao. Đây là lỗi của tôi. Bởi vì chuyện công ty mà tôi không để mắt tới bánh gạo nên giờ mới khiến thằng bé xúc động như thế. Mẹ cũng có lỗi. Về sau mẹ cố gắng về nhà sớm với bánh gạo có được không? Tôi cố kìm nén sự xúc động trong lòng. Vuốt đầu bánh gạo. Mẹ nói thật à? Hai mắt bánh gạo mở to. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên sự vui vẻ. Ừ, thật đó. Tôi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của thằng bé thì gật đầu nói. Ngoéo tay. Đóng dấu 100 năm. Tuyệt không thay đổi. Bánh gạo duỗi tay ra móc ngoéo với tôi. Tôi nhìn động tác ngây thơ của thằng bé thì bật cười thành tiếng. Được. Sau khi ngoéo tay xong. Bánh gạo mới nín khóc mỉm cười. Nhào vào ngực tôi rồi ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ ơi, sau này bánh gạo sẽ ngoan ngoãn. Không bao giờ để mẹ phải lo lắng nữa. Chờ bánh gạo lớn lên rồi bánh gạo sẽ bảo vệ mẹ. Được, tôi nhìn bánh gạo, không nhịn được bật cười. Cảm ơn cô đã cứu con tôi. Tôi giao bánh gạo cho Vũ Khả Hân xong thì quay sang nói lời cảm ơn với người phụ nữ đứng sau lưng tôi. Tôi thấy cô ta mặc một chiếc váy cũ. Nhà ở cũng tồi tàn. Chắc là hoàn cảnh gia đình không tốt lắm. Cô ta quay đầu lại nhìn tôi. Dường như có hơi rụt rè. Tóc tai rơi tán loạn trên gương mặt thanh tú. Tôi kinh ngạc nói. Là cô à? Không sai. Lúc tôi và bà Vũ Khánh Vân đi dạo phố thì bắt gặp người phụ nữ này bị khách làng chơi cướp ví tiền. Thật không ngờ chúng tôi lại có duyên như vậy. Cô ấy lại trở thành ân nhân cứu mạng của bánh gạo. Lê Hồng San nhìn tôi. Liếm đôi môi khô nứt của mình rồi nói. Chào, chào cô. Tôi tên là Lê Hồng San. Lần trước thật sự cảm ơn cô. Không cần cảm ơn. Cô cũng đã cứu con tôi. Theo tôi thấy thì hoàn cảnh sống của cô có vẻ rất khó khăn nhỉ. Hay là cô đến giúp việc cho biệt thự của tôi nhé. Nếu đã muốn báo đáp thì tôi nghĩ phải khiến cuộc sống của cô ta tốt hơn một chút mới phải. Nhưng nếu tôi đưa tiền thì rất có thể sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của cô ta. Vì thế, có lẽ sử dụng sức lao động để đổi lấy thì chắc cô ấy sẽ cảm thấy tốt hơn chăng? Thật sao? Như vậy có được không? Nghe xong những lời tôi nói thì đôi mắt u tối mờ mịt của cô ta lóe lên một chút ánh sáng. Theo tôi thấy thì cô ta cũng là một người có năng lực nên nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên là được, Thế nhưng yêu cầu đối với người giúp việc cho biệt thự của tôi rất nghiêm khắc. Hy vọng cô có thể làm tốt. Lê Hồng San vui vẻ nhìn tôi. Tôi giúp cô ta có một khoản thu nhập khá hơn một chút. Sau đó tôi bảo cô ấy đi báo tin cho người nhà. Lúc Lê Hồng San đi vào, dường như người trong nhà đang nói gì đó. Tôi đứng ở cửa loáng thoáng nhìn thấy một bóng đen. Trên người hình như đang cột cái gì đó. Anh Vũ, em muốn đến biệt thự của Tổng Giám Đốc Nhi làm người giúp việc. Anh đừng lo lắng, em sẽ kiếm tiền mua thứ đó cho anh. Anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa đâu. À, một âm thanh như tiếng dã thú đau đớn gào lên chui vào lỗ tai tôi. Âm thanh này dường như có chút quen thuộc. Tôi không nhịn được bước về phía trước. Đưa tôi, nhanh đưa cho tôi. Anh Vũ, anh tỉnh táo lại đi. Cái này để lại dùng sau nhé. Em sẽ đi mua thêm cho anh. Đưa tôi, đưa tôi. Người đó không ngừng gào thét nói với Lê Hồng San. Có chuyện gì vậy? Lê Hồng San, lúc đi đến đó, tôi không khỏi nhíu mày nhìn bóng đen đang ngồi trên mặt đất nói chuyện với Lê Hồng San. Thứ cho tôi chỉ có thể gọi anh là bóng đen, bởi vì gian phòng này của Lê Hồng San rất tối. Tôi không nhìn thấy bất cứ vật gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một khối vô cùng đen mà thôi. A, biến đi, cút ra ngoài, biển. Nào ngờ Lê Hồng San không trả lời tôi nhưng tâm trạng của bóng đen kia đột nhiên lại trở nên kích động. Không ngừng giãy giụa gào thét với tôi. Tôi sợ hãi trước tiếng gầm gừ phát ra này. Cơ thể đông cứng lại. Tổng Giám Đốc Nhi, xin cô rời khỏi đây được không? Lê Hồng San ôm lấy bóng đen kia. Rơi lệ cầu xin tôi. Tôi đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng mình. Đành lui ra khỏi phòng. Anh Vũ, em sẽ cho anh mà. Buổi tối em sẽ đi mua thêm cho anh. Bây giờ anh cố chịu đựng một chút nhé. Giọng nói ngắt quãng của Lê Hồng San vang lên. Rốt cuộc đó là thứ gì? Bạn trai Lê Hồng, San ngã bệnh hay bị gì vậy? Tại sao phải giam lại? Lúc tôi rơi vào trầm tư thì Lê Hồng Sơn đã bước ra từ bên trong. Hai mắt cô ấy phiếm hồng nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói. Tổng Giám Đốc Nhi, chúng ta đi thôi. Bạn trai của cô à, anh ấy bị bệnh gì u? Tôi nhìn Lê Hồng San. Đôi mắt không tự chủ mà liếc vào trong phòng. Không có, anh ấy không sao hết. Chỉ mắc chứng tự bế nên không thích nhìn thấy người lạ mà thôi. Lê Hồng San có vẻ hơi kích động giải thích với tôi. Tôi nhìn phản ứng kỳ quái của Lê Hồng San thì nhịn không được mà nhíu mày. Thế nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của người ta. Tôi không muốn xen vào nên dẫn Lê Hồng San rời đi. Lê Hồng San là một cô gái vô cùng được việc, chịu được khổ. Đây là do quản gia nói cho tôi biết. Bình thường Lê Hồng San làm việc từ sáng đến xế chiều. Buổi tối thì về chăm sóc cho bạn trai. Tôi cũng đồng ý. Gần đây tôi đang bận rộn với bản thiết kế của bà Vũ Khánh Vân. Cuối cùng mọi việc cũng hoàn thành. Tôi mang bản thiết kế đến gặp bà ấy. Sau khi xem xong thì bà ấy khen ngợi tôi. Bản thiết kế của Tổng Giám Đốc Nhi rất hoàn hảo. Tôi vô cùng hài lòng. Bà Vũ Khánh Vân đặt bản thiết kế sang một bên rồi cười nói với tôi. Có thể nhận được đánh giá cao của bà Vũ Khánh Vân. Tôi cảm thấy những ngày vất vả vừa qua hoàn toàn xứng đáng. Tôi khiêm tốn mỉm cười với bà ấy. Có thể khiến bà hài lòng là vinh hạnh của tôi. Không biết bà Vũ Khánh Vân đây có ý định hợp tác với tập đoàn Alibaba của chúng tôi không? Năng lực của Tổng Giám Đốc Nhi vô cùng tốt. Tôi thật lòng công nhận khả năng của cô nhưng thật đáng tiếc. Bà ấy thương cảm nhìn tôi. Buông hai chân xuống. Nghe những lời nói của bà Vũ Khánh Vân. Trong lòng tôi căng thẳng. Chẳng lẽ bà ấy không muốn hợp tác với tôi sao? Bà Vũ Khánh Vân có công ty tốt hơn để chọn rồi ư? Tôi bình tĩnh lại nhìn bà ấy. Cất tiếng hỏi. Đúng vậy. Hôm qua người của tập đoàn nhà họ Phan đã liên hệ và đưa ra đề nghị hợp tác với tôi. Tôi xem qua hợp đồng rồi. cảm thấy rất hài lòng, cho nên hôm nay tôi đã quyết định ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn nhà họ Phan của cậu Đức rồi. Bà Vũ Khánh Vân khẽ vuốt cằm rồi nói. Phan Huỳnh Đức, anh ta đề nghị hợp tác với bà Vũ Khánh Vân sao? Anh ta cố ý lấy chuyện này để đả kích tôi ư? Bà Vũ Khánh Vân, mong bà hãy cân nhắc lại một lần nữa có được không? Chúng tôi có thể hạ thấp yêu cầu. Xin lỗi, đã đến giờ rồi. Tôi muốn đến khách sạn Elizabeth ký hợp đồng với cậu Đức. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Nhi đã tiếp đón những ngày qua. Tôi chưa kịp dứt lời thì bà ấy đã giơ tay lên nhìn đồng hồ trên tay. Vẻ mặt vô cùng áy náy nói với tôi. Tôi thấy bà Vũ Khánh Vân quay lưng rời khỏi đây. Cảm thấy hơi cô đơn nhìn vào bản thiết kế đã bị vứt bỏ ở một bên kia. Tôi còn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ được hợp tác với bà ấy rồi. Xem ra tôi vẫn còn quá ngây thơ. Tổng Giám Đốc Nhi, không tốt rồi. Tôi vừa cầm lấy bản thiết kế ra khỏi khách sạn. Định đi đến công ty thì trợ lý lại gọi điện thoại cho tôi. Giọng nói vô cùng lo lắng. Xảy ra chuyện gì? Toàn thân tôi lạnh ngắt. Thấp giọng nói. Cô ấy làm chuyện gì cũng rất có chừng mực. Bình thường sẽ không hoảng loạn như vậy. Nhất định là công ty đã xảy ra chuyện gì đó mới có thể khiến cô ấy kích động như thế. Tập đoàn nhà họ Phan đã rút vốn ra khỏi tập đoàn của chúng ta rồi. Hiện tại nguồn vốn của chúng ta bị cắt đứt. Đám cổ đông kia vô cùng kích động. Chúng tôi không có cách nào trấn an bọn họ được. Phan Huỳnh Đức rút vốn khỏi công ty của tôi. Nguồn tài chính từ Phan Huỳnh Đức vô cùng quan trọng đối với công ty của tôi. Thế mà, bây giờ Phan Huỳnh Đức lại rút toàn bộ vốn. Điều này không phải sẽ khiến tập đoàn Alibaba rơi vào khủng hoảng ư? Tôi lập tức quay về ngay. Bây giờ cô cố gắng ổn định tâm trạng của các cổ đông trước đi. Nói với bọn họ tôi sẽ nghĩ cách giải quyết mọi chuyện. Tôi vội vàng cúp điện thoại. Cầm bản thiết kế lên. Lúc tôi gọi tài xế đưa tôi đến công ty thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở phía bên kia đường. Trần Thanh Vũ. Tôi cầm bản thiết kế chạy về phía người no. Bóng lưng ấy, tôi không có nhìn nhầm. Đó nhất định là Trần Thanh Vũ. Quả nhiên Trần Thanh Vũ không chết. Tôi biết ngay mà, anh không có chết. Thế nhưng lúc tôi chạy đến con đường đó thì bóng dáng kia đã biến mất trong đám người. Tôi hoang mang nhìn quanh bốn phía nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Trần Thanh Vũ biến mất rồi ư, giống như lần trước. Anh lại một lần nữa biến mất trước mặt tôi. Trần Thanh Vũ, anh ra đây cho em. Có nghe thấy không hả? Tôi nhìn quanh kêu to tên Trần Thanh Vũ. Nhưng ngoài những gương mặt xa lạ thì tôi không nhìn thấy bóng dáng của anh nữa. Những người qua đường nhìn dáng vẻ điên cuồng kêu to của tôi thì nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi chịu đựng hết tất cả những ánh nhìn đó. Không muốn để ý đến bọn họ. Cô Bảo Nhi. Cô sao vậy? Tài xế lái xe đến chỗ tôi. Nhìn thấy tôi như mất hết hồn vía thì quan tâm hỏi. Tôi ngẩng đầu nhìn người tài xế. Cười gượng gạo. Không sao. Đưa tôi đến công ty đi. Nếu anh đã có ý định muốn tránh tôi thì tất nhiên sẽ khiến tôi không tìm ra được. Cách chương.